Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 24 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 89, nửa đêm kinh hồn. Hiện tại đã có quỷ khí của Dương gia chèn ép, tự nhiên là mẹ con quỷ kia phải là thác sinh đầu thai thôi. Cũng tránh cho gieo quả trang của chúng ta quậy phá địa phương không yên ổn. Kinh Dương vừa nghe nói đến đúng tâm kết của mình mới vội vàng ra lệnh. Bình thần, mau, bình thần đi. Người nói mẹ con quỷ gì đã xảy ra cái chuyện gì chứ? Triệu Hỷ Tài miệng lưỡi lanh lợi, bò dậy quơ tài múa chân, nói một lần. Đại khái là bên trong trang, đột nhiên có quỷ gây loạn. Có đứa trẻ nói là nhìn thấy mẹ quỷ đã dẫn quỷ con, vừa đến đêm bèn cởi âm phong bay loạn khắp nơi. Còn có người nửa đêm canh ba lại nghe thấy tiếng kêu oan sâu kín văng vẳng, không phải là quỷ là cái gì chứ? Vốn là trong trang muốn tìm đạo sĩ tới để mà làm phép đuổi quỷ. Bất quá vừa hay hiện tại Kinh Dương đã tới rồi, có dương khí trấn áp, âm quỷ tự nhiên trốn xa. Kinh Dương nghe nói xong, hồi lâu không có nói ra lời, chợt quay đầu lại, nhìn Tần Lâm cùng Quy Linh Tiên, vái chào thật sâu. Nếu không phải là hai vị đại sư chỉ điểm bến mê, Tiểu Dương vẫn còn lạc đường rồi. Bên kia, Hoàng Liên Tổ đã bị dọa sợ cho đến hồn phi phách tán. Y vừa mới đặt chân đến Hồng Gia Trang này, đột nhiên cái ván cầu đã gãy lìa, suýt chút nữa đã tán mạng dưới đáy sông, trong lòng nghi thần nghi quỷ. Sau đó bị Lục Diễn Chí, Quy Linh Tiên trước sau vạch trần, tim đập thình thịch như trống trận. Mặc dù Điền Trang sở tại Triệu Hỷ Tài cũng nói trong thôn có mẹ con của quỷ gây loạn, càng giáng một đòn xuống nặng nề hơn, khiến cho y bị dọa cho đến mặt không còn chút máu, cơ hồ muốn ngất đi. Bên kia Tần Lâm, Quy Linh Tiên thản nhiên nhận Kính Dương thi lễ. Quy Linh Tiên thầm nói là quả nhiên biện pháp của Tần Lâm vô cùng hữu hiệu. Kinh Dương Điện Hạ càng thêm rất tin đạo gia, không nghi ngờ. Sau này muốn lấy ít tiền trên tay của Dương gia chẳng phải càng thêm dễ dàng sao? Tần Lâm mới nhìn Triệu Hỷ Tài với ánh mắt tán dương, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên gì. Rất nhanh, phu thê của Quách gia đã bị các hiệu quý nghi vệ ti Dương phủ tìm tới. Lần trước bọn họ đã bị bọn Tần Lâm mua chuộc, vì vậy không hề đề cập tới chuyện Tần Lâm đã tới đây. Lập tức dẫn mọi người đi tới hậu sơn ngoài trang, nơi mai táng Quách Mi Mi. Kinh Dương muốn hạ lệnh đào cái mộ phần khai quang. Quy Linh Tiên dung phất trần lên, tỏ vẻ nghiêm nghị nói: không thể, bần đạo thấy cái vị trí mộ phần này bên trái cao hơn bên phải, thể núi nành ác, quả thật là tuyệt địa cửu ưu âm sát. Mộ chủ mang thai chết yểu lại tán ở tuyệt địa, đã sớm quan nghiệt dây dưa, quán khí ngất trời. Chỉ sợ đã nuôi thành quỷ mẫu âm thai, tùy tiện khai quang sẽ gây ra họa thi biến. Nghe thấy bốn chữ quỷ mẫu âm thai, mọi người kể cả Kinh Dương không khỏi là đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh. Đám quạng quan thưa phụng ti, miệng niệm Quan Âm Bồ Tát Vô Lượng Thọ Phật. Tông nhân phủ Mao Đạt Mao Đại Nhân từ kinh sư tới càng là run rẩy bẩy, đôi môi run rẩy không ngừng, niệm tử không nói là quái lực loạn thần, kinh quỷ thần nhi diễn chi. Chỉ có Quách Trọng Lâu ý mình là võ công cao cường, không thể nào tin được vào những cái chuyện này, khoanh tay cười hằn hắc, lớn tiếng nói: sợ cái gì chứ, cho dù có quỷ mẫu âm thai cái gì đó, Quách mổ cũng sẽ dặn độc của nó xuống. Tần Lâm mới lắc đầu một cái: không phải nói như vậy, Quy Linh chân nhân nói là có lý. Ta lấy tiên thiên thần thức ra xem, trên mộ phần có ai đạo hắc khí, một lớn một nhỏ phóng lên cao, chỉ sợ thật sự nuôi thành quỷ mẫu âm thai rồi. Giang của Tần Lâm còn cộm ở trong ngực, Quách Trọng Lâu không tranh cãi với Tần Lâm, đứng bên cạnh nở nụ cười, rốt cuộc cũng không có chịu tin tưởng. Kinh Dương bị dọa sợ cho đến kinh hồn khiếp vía, quỷ mẫu âm thai là âm sát hung lệ nanh ác ở trong truyền thuyết, y mới liền dỗ dàng hỏi Quy Linh Tiên nên xử trí thế nào đây. Quy Linh Tiên nghiêm nghị nói: trước khi khai quang nhất định là phải dâng hương cầu nguyện để tiêu giải lệ khí, nếu không quả hoạn vô cùng. Kinh Dương mới lập tức hạ lệnh bày bàn hương án, Quy Linh Tiên tế điện một phen trước mộ phần, lão đạo sĩ mở phất trần ra, lưỡi nở hoa sen. Cửu khổ thiên tôn trải khắp mười phương giới, thường lấy quy thần lực, cửu giáp như là chúng sanh để khỏi lầm đường lạc lối. Bọn Kinh Dương vô cùng lo sợ nhìn cái phen biểu diễn này. Chỉ có Hoàng Phi tựa hồ biết chút lai lịch của Quy Linh Tiên, không có tôn trọng lão như những người khác. Trong giọng điệu còn mang theo vài phần quán khí. Cũng không biết rốt cục dưới cái mộ này như thế nào. Hiện tại nói là có quỷ mẫu âm thai, đợi lát nữa quật ra. Hoàng Liên Tổ sắp sửa sụp đổ rồi, nghe nói như thế mới hơi định thần lại một chút. Dân hương cầu nguyện đã xong, Kinh Dương hạ lệnh quật mộ phần. Chúng hiệu quý nghi dệ ti nhất tề động thủ, rất nhanh đã đào quan tài lên. Mặc dù là bùn đất đào lên có hơi rời rạc phân tán, nhưng mà vốn chính là mộ phần vừa mới chôn không lâu, cho nên không ai nghi ngờ mộ phần này trước đây đã từng bị người đào lên. Sắp khai quan, các hiệu quý ngơ ngác nhìn nhau. Dù sao trước đó Quy Linh Tiên cùng với thằng Lâm nói quá hung hiểm. Vào thời này, người ta đều tương đối kính sợ quỷ thần, không có dám tùy tiện động thủ. Làm lính giết địch, đầu người rơi vô số, còn sợ gì tiểu quỷ chứ? Để cho ta. Quách Trọng Lâu quát chúng hiệu quý, đi tới bên cạnh quan tài. Chỉ thấy hai tay của y trở nên đen kịch, giống như được đúc bằng thép rồng. Móng tay đã ngã vàng, có hơi tương tự vuốt lão ưng. Đưa tới nắp quan tài phát lực, quát to lên một tiếng, lập tức đình đóng ở nắp quan tài dài 3 tấc đã bị nhổ lên. Thuận tài phất một cái, đình bay đến thân cây gần đó, cắm ngập vào sâu chừng 2 tấc. Quát Trọng Lâu cố ý phù trương, tay phải rút đình ra, tay trái bắn đình đi, những cái tiếng loạt soạt vang lên liên tiếp. Thoáng chốc, đình đóng nắp quan tài đã bị nhổ ra hết, xếp thành một hàng chỉnh tề trên thân cây gần đó. Các quan võ nghi dệ ti, biết người biết của, đều là phát ra một tiếng khen ngợi. Hay cho đại lực ưng trảo công. Quách Trọng Lâu đắc ý phi phàm, giữa cái tiếng quan hô ủng hộ, dán nắp quan tài lên. Nhất thời thi sú xông vào trong mặt, y cũng liều mạng miệng cười nói. Làm gì có thi biến, cho dù là có quỷ, hoặc mổ cũng sẽ làm thịt nó. Chỉ thấy thi thể đã sình lên, mặt mũi hết sức nành nát. Tuy là cao thủ như Quách Trọng Lâu cũng không có nhịn được, sinh ra một cảm giác ghê tởm chán ghét. Quay mặt sang một bên, không có dám nhìn thẳng thi thể. Có người đứng xa hơn một chút kêu lên, giữa hai chân của thi thể kẹp cái thứ gì đó. Quách Trọng Lâu nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên là một khối phình ra không có hiểu vật gì. Y mới bèn dùng tay hất giải liệm ra, chợt hét lớn lên một tiếng, hai chân lui về phía sau liên tục. Thân hình giống như một con thiết sĩ thương ưng. Mọi người định thần nhìn kỹ, giữa hai chân của thi thể hẳn là thai nhi nho nhỏ, đã sớm thay đổi thành sắc xanh đen, thân thể khô héo, hết sức dữ tợn. Hơi hé miệng ra, giống như đang nở một nụ cười quỷ dị. Quách Mì Mì là mang thai hạ táng, người đã chết, làm sao mà có thể sinh được thai nhi chứ? Quỷ mẫu âm thai, rõ ràng là quỷ mẫu âm thai rồi. Bắt đầu từ Kinh Dương Chu Thường Quán, trong đầu của mọi người có tiếng kêu ùng ùng như là sấm nổ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Chợt Quy Linh Tiên múa mày phất trần, nhìn không trung lên tiếng nói, nghiệt chướng, dám phạm pháp giá của ta sao? Phải giết quan nghiệt dây dưa cuối cùng không phải là kết thúc, giải mối quan cừu là một thanh tịnh, nên làm thế nào ngươi hãy cân nhắc thiệt hơn. Gió ngoài sông thổi tới, lá cây xào xạc một hồi, dường như là giữa không trung thật sự có yêu ma quỷ quái, khiến cho mọi người tim đập thình thịch. Đã có một ít quan hệ mê tín quỷ thần quỳ sụp xuống đất. Âm sát đúng là lợi hại. Quy Linh Tiên quát to lên một tiếng lùi về phía sau, dỗ dàng hớp một hớp rượu trong hồ lô, phất trần chỉ xéo giữa không trung, miệng phun ra tam mụ chân quả. Ta tới giúp đạo hữu một tay. Tần Lâm mới lấy ra cái đèn lưu ly đồng xanh cầm trên tay, vuốt tim đèn một cái, lập tức cháy bùng lên. 5 ngón tay huy động liên tục như là gãy đàn. Từng đốm lửa màu lam theo tay của hắn bay vút ra. Yêu nghiệt, chạy đi đâu, hãy xem quyền đô đầu xuất quả của ta. Tất cả mọi người, kể cả Kinh Dương nhìn qua cả mắt. Hồi hộp, tim trào lên cổ, chỉ sợ là dạng nhất hai cái vị này không ngăn nổi, quỷ mẫu âm thai kia xông về phía những người phàm như là mình, chẳng phải là hiến dâng cái mạng nhỏ ngay tại chỗ sao? Mắt tỷ đệ Hoàng Phi, Hoàng Liên Tổ cơ hồ muốn lồi ra ngoài, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trên mặt của đối phương vẻ kinh hãi cực độ. Chợt nghe Quy Linh Tiên quát to lên một tiếng, hai người bọn họ cũng cầm cự không nổi nữa rồi, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, nhất tề sụi lơ trên đất. Quy Linh Tiên quát to một tiếng lui lại mấy bước, Tần Lâm cũng thu đèn lưu ly đồng xanh. Hồi lâu Kinh Dương mới rung lên cầm cập hỏi, hai vị đại sư đã trấn áp âm sát rồi sao? Quy Linh Tiên lắc đầu một cái, quỷ mẫu âm thai này mang oan khuất lớn lao, chỉ là Quách Mi Mi mang thai vô tội mà chết yểu. Linh hồn bất diệt đi thẳng tố cáo đến chỗ của Đông Nhạc Thiên Tề. Nhân luân thảm biến như vậy thế gian ít có, Đông Nhạc Đại Đế đã cho phép nàng có hoàng bảo hoàng, có cừu báo cừu, hạ pháp chỉ cho Dạ Du Thần đưa đến chỗ này mà làm ma. Tuy rằng bần đạo tu đắc ngũ lôi thiên tâm chính pháp, tam muội chân quả, lại không có thể trái pháp, chỉ Đông Nhạc tự tiện là trấn áp quan quỷ này. Tần Lâm nghiêm trang nói, quyền đô đâu xuất quả, luyện ma phục yêu đánh đầu thắng đó, nhưng mà nếu nghịch chỉ tru diệt quỷ vô tội chết yểu này á, ắt sẽ vi phạm cái bản ý của đạo pháp tự nhiên của Thái Thượng Lão Quân. Cho nên chỉ bảo nàng tạm thời tránh đi, tránh cho nàng phải hổ quy của Dương gia. Kinh Dương yên lặng không nói, cúi đầu không ngừng thở dài. Mặc dù là Quách Trọng Lâu gan lớn nói là không sợ quỷ, nhưng mà lúc thật sự thấy quỷ mẫu âm thai cũng đã bị dọa cho hết hồn rồi. Dù sao chức trách tương quan lại lo lắng hư danh tiếng, cho nên là giận lên một thần nội lực, hai chân bước sâu vào mặt đất hai tấc, chân khí thiết bố sam dâng lên, y phục kêu phật phật, cẩn thận là đề phòng, từng bước, từ từ đi đến cạnh bên quan tài. Ủa, không đúng! Thình lình Quách Trọng Lâu lớn tiếng kêu lên, mau đại nhân, mau, đến xem đi, thai nhi này đã lớn rồi, chừng 4 tháng. Mau đạt, nào là dám đến xem chứ, nghe thấy Quách Trọng Lâu kêu lên như vậy, trong lòng hận không được lưu đài đương đầu đông xưởng này. Trong lòng hận là không được lưu đài cái đương đầu đông xưởng này 3.000 dặm mới giải hận. Không ngờ Kinh Dương lại nhìn y. Dưới tình thế bắt buộc không có thể làm gì, đành phải từ từ cất bước đi tới. Chỉ liếc mắt nhìn, liền giơ hai cái tay áo, che kín ánh mắt run giọng nói. Người nói như vậy chính là vậy sao? Kinh Dương mang theo mấy cái bà đỡ lúc trước tận liệm cho Quách Mi Mi, đều là hàng năm làm nghề đỡ đẻ. Mấy chục năm qua, từng đã thấy thai nhi chết lưu, sinh non không có biết bao nhiêu. Tất cả tới nhìn xem, ai ai cũng nói thai nhi có ít nhất là 4 tháng rồi. Mi Mi chết chìm đã có hơn nửa tháng, tính cái thời gian nàng qua lại cùng với người khác cũng đã vào 5 tháng trước, mà lúc ấy lại chưa có tới chỗ của Chu Do Phiền. Kinh Dương nhất thời hết sức hối tiếc, liên tục nói trách lầm con trưởng, chỉ tiếc cho Chu Do Phiền thân thể không tốt, không có theo tới. Nếu không vào lúc này sẽ diễn ra cái màn kịch phụ tử ôm nhau mà khóc rống rồi. Như vậy, rốt cuộc hung thủ là người nào? Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Lục Diễn Chí, Dương gương mặt mập, trợn tròn đôi mắt nhỏ nhìn chầm chầm lão Dương gia. Nghe lời bàn tán xung quanh, bèn tiến lên phía trước một bước, lớn tiếng nói, hung thủ không là ai khác, chính là Kinh Ngô Ngô. Kim Ngũ Ngũ sao? Chưa có từng nghe qua người này mà. Thì ra Tần Lâm sải bước, xong tới bịt miệng của tên mập lại, sau đó mới nhìn mọi người cười nói. Y nói là nằm trong số mọi người tới đây hôm nay. Mập, ta đã nói với người thế nào chứ, không có được đập cỏ động rắn. Hơn nữa, Đông Nhạc Thiên Tề đã hạ pháp chỉ cho mẹ con của Quách Mi Mi. Có cừu báo cừu, có quán báo quán, không lâu sau sẽ có quả báo. Chúng ta cũng không có cần nhiều chuyện nữa. Quy Linh Tiên cũng dương phất trần lên, ưu thời mẫn thế thở dài. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải là không báo, chẳng qua là thời điểm chưa tới. Nếu cái thời điểm tới, tất cả đều báo. Thái thượng giết quả phúc không cửa, duy người tự tìm, thiện ác chi báo như là bóng với hình. Quan quỷ quấn thân, môi tim móc phổi, thảm không có thể nói. Tỷ đệ của Hoàng Phi, Hoàng Liên Tổ nghe vậy, thân thể mới rung lên lẩy bẩy, ánh mắt ngây dại không khác gì người chết. Quỳ Linh Tiên bảo là ngày mai là ngày hoàng đạo rồi, có thể lập đàn làm phép giải hoàng quốc, ít nhất để cho quan quỷ tự đi tìm người hại nàng, không có nên tới đây dây dưa với Kinh Dương nữa. Vì vậy, ngay đêm đó, đám người của Kinh Dương bèn ở lại Hồng Gia Trang. Nửa đêm canh ba, một bóng người mới lặng lẽ chạy ra khỏi trang, lén lén lúc lúc lẻn đi ra phía sau núi. Bầu trời đêm đen kịch, người này lại không có dám đốt đuốc, đi trên sơn đạo mọc đầy cỏ dại, vấp ngã không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc cũng tới được cái phần mộ của Quách Mi Mi. Đánh đá lửa lên, ánh lửa chiếu trên sắc mặt tái nhợt của Hoàng Liên Tổ. Y bày ra nhang đèn, quả phẩm cúng tế, sau đó không ngừng dập đầu trước cái mộ phần, miệng kể lễ kêu khóc. Mi Mi, Mi Mi, Hoàng có đầu, nợ có chủ, cũng không phải là tự tay của ta làm hại nàng chứ. Chúng ta nhất dạ phu thê bách dạ ân, cần gì mà phải lấy mạng của ta chứ. Lúc này, bên kia cái mộ phần chợt truyền tới một tiếng thở dài sâu kín. Hoàng Liên Tổ bị dọa đến lông tóc toàn thân đã dựng đứng. Một thân hình yểu điệu, chân không có chấm đất bay ra, trong tay ôm một đứa trẻ khóc oa oa, tóc của nữ quỷ kia xõa xuống che khuất mặt. Nhìn thân thể cùng với y phục kia, không phải là Quách Mi Mi thì còn có thể là ai? Ôi trời! Đái quần của Hoàng Liên Tổ chợt nóng lên, sợ tới mức là giãy ra cả quần, cũng không có quản được nhiều nữa, lập tức chui vào một cái bụi cỏ dại, chạy tháo thân tìm đường xuống núi. Chương 90, không đánh đã khai. Ở chỗ của Uy Linh Tiên, nơi Hồng Gia Trang, cửa phòng đã bị người ta gõ vang. Thanh âm cũng không có lớn lắm, nhưng mà dồn dập như trống trận. Vừa nghe, liền biết bên ngoài cửa hết sức hoảng sợ rồi. Quỳ Linh Tiên vui mừng trong lòng, mới vội vàng ngồi dậy xuống giường. Trước đó, Tần Lâm đã ước định cùng với lão, mượn chuyện quỷ mẫu âm thai để mà dọa Kinh Dương, cùng với người thông gian với Quách Mi Mi một chuyến. Vừa làm cho Kinh Dương vì quá sợ hãi, mà càng ngày càng tin tưởng đạo thuật của hai người. Lại là muốn dụ gian phu, trong bóng tối lộ mặt, kiểm chác lợi ích trong cái chuyện này. Cho nên Quy Linh Tiên vô cùng ngoan ngoãn, phối hợp với Tần Lâm. Nhiều lần ra sức biểu diễn, quả nhiên Kinh Dương rất tin không nghi ngờ. Mà bây giờ người này gõ cửa nửa đêm, không phải là dê non đưa tới cửa sao? Nếu không có bắt chẹt y một phen, Quy Linh Tiên cảm thấy là vô cùng có lỗi với bản thân của mình. Mở cửa ra, chỉ thấy Hoàng Liên Tổ đứng ở cửa, quan phục mới tinh rách tả tơi, ô sa trên đầu không biết rơi mất ở chỗ nào, đầy mặt và đầu cổ toàn là bùn đất cùng với cỏ dại, mồi quỳ nứt toát chảy máu, trán bầm dập, ngay cả giày mang dưới chân cũng chỉ còn lại có một chiếc, thật sự chật vật không có chịu nổi rồi. Mà sắc mặt quỳ trắng hơn cả mặt của người chết, hai con mắt trợn trừng cơ hồ lồi ra khỏi hốc mắt, trong họng thở gừ gừ giống như giả thú bị thương vậy, hai tay chống trên đầu gối, không thể đứng thẳng người lên được. Phát hiện là Hoàng Liên Tổ, Quỳ Linh Tiên hơi ngẩn ra, nhưng mà cũng không quá giật mình. Mời y vào bên trong ngồi xuống, biết rõ còn hỏi, Hoàng Đại Nhân, có gì sai khiến chứ? Cứ việc căn dặn là được rồi, cần gì mà nửa đêm tới chỗ của bần đạo vậy? Hoàng Liên Tổ sớm đã bị hù dọa, mất ba hồn bảy vía. Thấy cái vị thế ngoại cao nhân Quỳ Linh Tiên này, thì mới hơi định thần, ngồi đó sững sờ ngay dại. Một lúc lâu sau, thình lình quỳ sụp xuống đất, giật giật đạo bà Quy Linh Tiên khản cổ kêu, Trần Nhân, nể tình hoàng mổ, dẫn kiến ngài với Dương gia, thổi phòng trước mặt của Dương gia dùm ngài, xin hãy cứu ta một mạng đi. Thì ra ban đầu, thầy trò của Quy Linh Tiên lạc phách giang hồ đến Quyền Diệu Quán ngủ nhờ. Tuyền Cơ đạo trưởng thấy tam muội chân quả, thỉnh thần giáng phù của lão có vẻ hữu dụng, nói về Kim Đan đại đạo cũng hết sức rành mạch rõ ràng, bèn tiến cử với lão cho Kinh Dương, do Hoàng Liên Tổ làm cầu nối. Mới đầu là hoàng phi, Hoàng Liên Tổ sẽ khoác lác trước mặt Kinh Dương thay cho Quy Linh Tiên, chờ sau khi mà Quy Linh Tiên được Kinh Dương tín nhiệm, lại dùng cái thủ đoạn lên đồng bói quẻ hại đại dương tử Chu Do Phiền, trợ giúp Chu Do Tra do hoàng phi sinh ra đoạt lấy ngôi vị thế tử. Chính vì vậy, Hoàng Liên Tổ đã bị quan hồn Quách Mi Mi hù dọa. lúc lâm vào tuyệt lộ, liền chạy tới cầu xin Quy Linh Tiên, xem cái vị chân nhân pháp lực cao cường này là cọng rơm cứu mạng. Thế nhưng, Quy Linh Tiên được Tần Lâm chỉ bảo, sớm đã mang ý niệm bắt chẹt, lúc này nghe Hoàng Liên Tổ nhắc tới, giao tình mới lập tức tỏ vẻ không vui, vuốt chòm râu dê cười lạnh. Bần đạo thổi phồng cho tỷ đệ của ngươi ở trước mặt của Thiên Tuế gia cũng không ít rồi. Chuyện của Quách Mi Mi, ngươi nói là do Chu Do Phiền làm ra, bần đạo cũng tin là thật. Nhưng không ngờ, ngươi là một kẻ tán tâm bệnh cuồng. Ông trời tác nghiệp còn có thể tránh được, tự mình gieo nghiệp không thể sống. Mi Mi mang thai hàm quan mà chết, lệ khí ngất trời, lại có Đông Nhạc Thiên Tề hạ pháp chỉ, cho phép nàng có cừu báo cừu, có hoàng báo hoàng. Ngươi làm ra cái ác nghiệp như vậy, muốn là bần đạo tiêu giải cho ngươi, quả thật không phải là chuyện dễ rồi. Hoàng Liên Tổ lo cho tính mạng, cũng không có kịp lo lắng quá nhiều, bèn kể rõ hết đầu đuôi gốc ngọn. Cầu xin chân nhân thương xót cho, cũng không phải là ta đẩy Quách Mì Mì xuống nước, là Tuyền Cơ đạo trưởng mời giang hồ hiệp khách ra tài, quan có đầu nợ có chủ mà. Hoàng Liên Tổ chảy nước mắt nước mũi, kể lại mọi chuyện. Thì ra, y đã dâm đảng thành tín, thấy thị nữ Mì Mì ở bên người kính dường dung mạo xinh đẹp, bèn nối lòng dẫn dụ, đưa tới cái mối họa sau đó. Tính tình của Quách Mì Mì cũng vô cùng hám lợi, một lòng là muốn nương tựa quyền quý, mà lòng tu đạo của Kinh Dương nặng hơn ham mê nữ sắc, lại thêm là Hoàng Phi nghiêm phòng tử thủ. Mì Mì cũng không có cơ hội để mà câu dẫn Kinh Dương. Nàng mắt thấy bên này vô vọng, lại bị mấy câu nói của Hoàng Liên Tổ dụ dỗ, si tâm vọng tưởng, muốn gả cho y làm cáo mệnh phu nhân. Rốt cuộc đôi nam nữ này thông gian với nhau. Hoàng Phi biết chuyện không những là không ngăn cản, còn mượn quyền thế trắc phi bảo vệ đệ đệ, chỉ gạt một mình lão Dương gia thôi. Sau đó Chu Do Phiền ngã bệnh, Mì Mì được điều tới hầu hạ thang thuốc, nhưng mà vẫn lén lút tìm cơ hội qua lại cùng với Hoàng Liên Tổ. Chợt có một ngày Mì Mì nói là mình đã có thai, dần dần bụng sẽ lớn, không gạt được người, bèn buộc Hoàng Liên Tổ mau sớm cưới nàng. Hoàng Liên Tổ đã định tình với nữ nhi duy nhất của Du Thiên Hộ Cẩm Y Vệ, đợi đến Du Tiểu Thư tròn 16 tuổi sẽ thành hôn. Mặc dù là Du Tiểu Thư xấu xí lại hay ghen, nhưng mà có phụ thân là Cẩm Y Thiên Hộ, dĩ nhiên Hoàng Liên Tổ không có thể nào bỏ thân gia có quyền thế này mà thành thân cùng với Quách Mì Mì, xuất thân nông hộ quê mùa như vậy. Thế nhưng Quách Mì Mì ý mình đã hoài thai, cứ buộc Hoàng Liên Tổ không những là phải thành thân với nàng, hơn nữa là phải làm chính thề, nếu không sẽ tố cáo chuyện hai bên thông gian tới tay của Kinh Dương. Ngoài ra còn những cái chuyện xấu xa nàng biết Hoàng Liên Tổ đã làm, tỷ như là khích bác quan hệ Kinh Dương giữa Đại Dương Tử Chu Do Phiền sẽ nói hết thảy ra. Hoàng Liên Tổ luống cuống tay chân, liền mới thương nghị cùng với tỷ tỷ. Hoàng Phi vừa giúp y trấn an Quách Mì Mì, lại vừa bảo y đi tìm Tuyền Cơ đạo trưởng để mà nghĩ cách. Quan hệ giữa bọn họ với Tuyền Cơ tử rất tốt, ngay cả cái chuyện này cũng thương lượng với lão. Có thể thấy lão đạo này quen biết không ít vị nhân giang hồ. Tuyền Cơ đạo trưởng không từ chối chút nào, tìm một cái vị giang hồ hiệp khách cho bọn họ, dưới sự an bài của hai tỷ đệ trà trộn vào trong Dương phủ, thần không biết quỷ không hay sát hại Quách Mì Mì. Chuyện đã như vậy, Tuyền Cơ đạo trưởng lại đề nghị là tỷ đệ Hoàng Phi gài cái tổ danh này sang cho Chu Do Phiền. Dù cáo y con ngủ với thiếp của cha, bại hoại luân thường, từ đó giáng y xuống làm dân thường, hoàn toàn tạo thành chướng ngại cho con trai ruột của Hoàng Phi, Chu Do Tra thừa kế Dương vị. Hoàng Phi mừng rỡ, theo kế mà làm. Quả nhiên, Chu Do Phiền trăm miệng cũng không có thể bào chữa. Kinh Dương dưới cơn nóng giận, thượng tấu triều đình muốn giáng y làm dân thường. Chuyện duy nhất khiến cho hai tỷ đệ của Hoàng Phi không có ngờ tới chính là sau khi mà Quách Mì Mì chết, quán khí ngất trời, lại nuôi thành quỷ mẫu âm thai, muốn báo thù tuyết hận bọn họ. Mà Hoàng Liên Tổ hại chết Quách Mì Mì, tuy không có danh phận phu thê nhưng lại là phu thê thật, đồng thời đã hại chết con của mình do nàng mang trong bụng. Cho dù là người cùng hung cực ác, cũng khó tránh khỏi chột dạ. Sau khi mà nhiều lần kinh sợ, càng tin quan hồn đã bị mình câu hồn lấy mạng, thiệt hại quấn lấy mình rồi. Trong mắt Quy, Quy Linh Tiên, Tuyền Cơ Tử và mình là một phe. Lúc mà lấy tính mạng nguy cấp, đương nhiên phải cầu xin Quy Linh Tiên hỗ trợ rồi. Chân nhân, yên tâm đi, chỉ cần ngài làm phép, trấn áp ác quỷ hồn phi phách tán, không có dây dưa với ta nữa. Trên mặt của Hoàng Liên Tổ lộ ra vẻ nanh nát. Nghĩ đến có Mimi cùng với hài tử quan hệ xác thịt sau khi mà chết quan, còn có hồn phi phách tán, kẻ vô sĩ kia cũng có một chút do dự. Nhưng mà đối mặt với nỗi sợ hãi tử vong làm cho y bất chấp hết thảy, cẳng răng nói: đúng rồi, phải làm cho các nàng hồn phi phách tán, dính tuyệt hậu hoạn. Sau khi mà chuyện thành công, ta đưa chân nhân 500 lượng hoàng kim cảm tạ, gia tỷ còn có hậu lệ khác tương tặng. 500 lượng hoàng kim chính là 4.000 lượng bạc trắng, vào cái thời này là một khoản của cải khổng lồ. Trong tửu điếm phổ thông, chỉ cần có một lượng bạc có thể tùy tiện kêu rượu ngon, thức ăn ngon. Thân giá danh kỹ kinh thành bất quá 1.000 lượng bạc mà thôi. Nhìn bên sông Tần Hoài đắt tiền nhất trong toàn bộ triều Đại Minh, mỗi căn giá bất quá có mấy trăm lượng bạc. Quy Linh Tiên vừa nghe xong như là mở cờ trong bụng, lập tức đáp ứng đuổi quỷ cho Hoàng Liên Tổ. Dù sao trong lòng của lão cũng rất rõ ràng, căn bản không có quỷ ma gì cả. Tất cả những cái điều cổ quái đều là lão với Tần Lâm liên thủ mà tạo ra. Lãnh đạo này còn suy nghĩ đến nên chi một chút đỉnh cho Tần Lâm hay không. Mặc dù là Tần Lâm nói chỉ cần thăng quan, nhưng mà nuốt hết một mình không khỏi quá kém nghĩa khí giang hồ rồi. Lão đạo sĩ nghĩ đến số tiền lớn kia, liền không có nhịn được, nước bọt chảy ròng ròng. Nhưng mà vào lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền tới thanh âm của Tần Lâm, mang theo vài phần chế nhạo: lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Hoàng đại nhân sát hại Mimi, ngay cả hài nhi ruột thịt trong bụng của nàng cũng bất chấp. Hơn nữa, sau khi mà chết, còn muốn làm cho bọn họ hồn phi phách tán sao? Chà, đúng là quá đáng. Hoàng đại nhân quả thật là một đại trượng phu lòng dạ độc ác. Quy Linh Tiên còn đang kỳ quái, lòng nói nếu mà Tần Lâm biết 500 lượng vàng kia, vậy không có thể làm gì khác hơn là chia một chút cho hắn. Rốt cuộc là chia 73 hay là 46, vậy cần phải thương lượng rồi. Hoàng Liên Tổ tự biết là tử địch với Tần Lâm, lần này đại sự không ổn rồi, liền đẩy cửa ra, nhanh chân bỏ chạy. Bốn đạo kiếm quang tựa như cánh hoa rơi rụng, lại giống như là tuyết trắng phiêu phiêu, dán khắp nơi tạo thành một tấm lưới kiếm, ngân hoàng sáng chói. Hoàng Liên Tổ thấy hoa cả mắt, lập tức trở thành con thú đã bắt lưới. Trong phút chốc, hai thanh trường kiếm bắt chéo gác ở cổ. Trước ngực sau lưng có một thanh trường kiếm chĩa thẳng vào, làm cho y không có thể động đậy. Hoàng Liên Tổ chưa có tỉnh hồn, dương mắt nhìn lại, bốn vị nữ binh giáp ất bính đinh cười nhìn về phía y, lúm cái đồng tiền như hoa. Chỉ bất quá bây giờ hắn không còn tâm trạng trêu đùa mỹ nữ, tự biết đã rơi xuống bùn, nghe tim của mình như chìm xuống. Giáp ất bính đinh phối hợp ăn ý, một chiêu liền có thể chế trụ Hoàng Liên Tổ. Tần Lâm mới cười dài vỗ tay một cái, lập tức đèn đuốc xung quanh đồng loạt sáng lên, chiếu sáng cung cảnh như ban ngày. Dưới cái ánh sáng hiện ra vô số người chen chúc: Kinh Dương Chu Thường Quán, Mao Đạt Mao Đại Nhân, Đông Xưởng Quắc Trọng Lâu, toàn bộ chúng hoàng quan thừa phụng ti, chúng quan võ nghi vệ ti ở chỗ này, tất cả đều dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn chằm chằm Hoàng Liên Tổ. Quy Linh Tiên là một tay lão luyện giang hồ, thấy cái tình hình như vậy cũng biết mắc bẫy Tần Lâm, ném cho Tần Lâm cả ánh mắt u oán, sau đó mới nặn ra một nụ cười, đi lên phía trước lớn tiếng cười nói: kế sách của Tần công tử quả nhiên tuyệt diệu, bằng đạo theo kế mà làm, quả nhiên Hoàng Liên Tổ này không đánh đã khai rồi. Tần Lâm thầm nói với lão đạo này thật sự ngoan ngoãn, bất quá lão cũng chưa có từng làm hại mình, còn phối hợp hành sự nhiều lần, cho nên có lòng giải dây tha cho lão, bèn nói một câu: chân nhân vất vả rồi. Hoàng Liên Tổ trong tuyệt vọng, bất chấp hết thảy, tức giận mắng Quy Linh Tiên, nói lão lấy bạc để giúp đỡ hãm hại Chu Vô Phiền cũng không phải là người tốt lành gì. Quy Linh Tiên phun một ngụm nước bọt vào mặt Quy. Bần đạo lá mặt lá trái cùng với người thôi. Nếu không như vậy, sao mà làm cho ngươi chính miệng thừa nhận tội? Đạo gia là thế ngoại cao nhân, chẳng lẽ ham mê mấy cái lượng bạc của ngươi sao? Hoàng Liên Tổ, thân ở tuyệt cảnh, không còn lời gì để mà nói. Mở to cái ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, tựa như là sài lang rơi vào bẫy rập, nhìn Quy Linh Tiên, lại nhìn Tần Lâm. Trong mắt Quy, quả thật Tần Lâm còn đáng sợ hơn cả quỷ vô thường, lấy mạng dưới địa ngục gấp trăm lần. Mới vừa rồi, mọi người mai phục ở bên ngoài phòng, đã nghe rõ lời nói của Hoàng Liên Tổ thừa nhận sát hại Quách Mi Mi, giá họa Chu Vô Phiền. Bất quá đã bị Tần Lâm đột nhiên gọi tới đây. Cũng không biết tiền nhân hậu quả, ai nấy đều là đầu óc mơ hồ. Kinh Dương, Chu Thượng Quán nhìn Tần Lâm vái chào. Tần Đại Sư, Quy Linh chân nhân rửa sạch Hoàng Quốc thay cho con trai của Tiểu Dương, lại tìm được hung thủ. Tiểu Dương thật là vô cùng cảm kích. Thế nhưng, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Đến hiện tại, Tiểu Dương vẫn là như lạc vào trong mộng vậy. Kính xin hai vị đại sư công khai. Tần Lâm tiếp nhận Chu Do Phiền ủy thác điều tra cái án này. Lần trước, Khai Quang đã phát hiện số tháng của thai nhi không hợp. Chỉ cần dùng chứng cứ này là có thể rửa sạch Hoàng Quốc bại hoại luân thường của Chu Do Phiền. Nhưng mà Tần Lâm phát hiện Mì Mì chết có liên lạc không có thể chối cãi với tỷ đệ Hoàng Phi. Quy Linh Tiên từ trong đủ loại dấu vết, Tuyền Cơ đạo trưởng cũng liên lụy trong đó. Trải qua cái đường dây Huyền Diệu Quán, tiến một bước cảm giác được dấu hiệu của Bạch Liên Giáo nhúng tay trong đó. Cùng lúc đó, hắn đã phá hư âm mưu của Bạch Liên Giáo, ám sát Đặng Tử Long, lập được công lao cực lớn, lại chỉ tăng thêm hư hàm Thí Bá Hộ. Ngược lại, Loan Tuấn Kiệt, hệ phái của Du Thiên Hộ, tới tiếp nhận chức Bá Hộ Cẩm Y Vệ Kỳ Châu, càng làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp đến từ Hoàng Phi, Hoàng Liên Tổ. Cho nên Tần Lâm quyết sẽ không có thỏa thuận với chuyện chỉ rửa quan cho Chu Do Phiền. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người. Nếu mà người phạm ta, nhất định đánh chết, là tín hiệu của hắn xưa nay. Nếu Hoàng Liên Tổ, Loan Tuấn Kiệt dám lấn tới cửa, hắn phải lần theo manh mối điều tra kỹ cái án này. Từ đó mới lật đổ Hoàng Phi, Hoàng Liên Tổ tiêu trừ hậu hoạn, sau đó mới tiến thêm một bước lật đổ Loan Tuấn Kiệt, thậm chí làm cho Du Thiên Hộ cao cao tại thượng hứng chịu đả kích nặng nề. Bất đắc dĩ, Quách Mi Mi đã bị đẩy xuống nước chết chìm. Thi thể cũng không có bất kỳ thương tích nào, không khác với nhảy xuống nước tự vận. Thời gian án phát ra cũng là nửa tháng, dấu vết hiện trường như là dân tai, dấu chân dần dần sớm đã bị phá hư rồi, lại không có kẻ mục kích. Tần Lâm căn bản không có tìm được nhân chứng vật chứng có thể định án. Nếu là đời sau, điều tra cái loại án mạng này thường thường chọn lựa áp dụng phương pháp nghe lén theo dõi đối thoại, điện thoại, email giữa người hiềm nghi tìm chứng cứ, mà ở cái thời đại này hiển nhiên không có kỹ thuật điều kiện tương ứng. Chương 91, trá thuật của Tần Lâm. Bất quá, sau khi mà Khai Quang phát hiện được hiện tượng đặc thù sinh sau khi chết, Tần Lâm liền có chủ ý. Hắn mới lợi dụng cơ hội tới hiến đan hoàng cho Kinh Dương, quan sát quan hệ giữa Kinh Dương, Hoàng Phi cùng với Quy Linh Tiên. Sau đó, đi Huyền Diệu Quán, đấu pháp đã thảo kinh xà. Chờ Quy Linh Tiên không có nhịn được nữa, cầu tới cửa, sau đó mới dùng lợi ích dụ dỗ lão theo phe của mình. Hai người liên thủ bày ra cục diện quỷ mẫu âm thai chờ Hoàng Liên Tổ. Cứ như vậy, từng bước một liên hoàng đi cho tới bây giờ, rốt cuộc là khiến cho chính miệng của Hoàng Liên Tổ thừa nhận tội hại chết Quách Mi Mi, giá họa cho Chu Do Phiền, cũng công khai với mọi người. Lúc này chân tướng rõ ràng, Hoàng Liên Tổ thúc thủ chịu trói. Tần Lâm nói là nội dung chủ yếu cái vụ án cho bọn Kinh Dương, Mao Đạt, chỉ bớt quá bỏ bớt đi, không có đề cập đến thủ đoạn hắn cùng với Quy Linh Tiên giả thần giả quỷ. Nói láo là mình tu luyện đương thần xuất khiếu, gặp được Dạ Du Thần cầm giáp chỉ Đông Nhạc Thiên Tệ, dẫn âm hồn Quách Mi Mi tới gặp, xin hắn thay mặt giải quan cho nàng. Cho nên biết tiền nhân hậu quả cái chuyện này, bày ra bẫy rập dẫn Hoàng Liên Tổ vào. Quy Linh Tiên nóng lòng giải dây cho mình, Tần Lâm mới nói ra như vậy, dĩ nhiên lão phải gật đầu lia lịa giống như gà con mổ thóc, phe phẩy phát trần, leo lẻo nói với Kinh Dương. Bần đạo sớm đã biết người này hung tàn ác độc, thế nhưng lại là bà con thân quyến của Dương gia. Đây gọi là kẻ xa không xen lẫn với người thân được. Tùy tiện tố cáo Thiên Tuế tất nhiên không tin. Vì vậy, bần đạo lá mặt lá trái bắt tay hợp tác cùng với Tàn công tử, rốt cuộc khiến cho chân tướng rõ ràng bay trước thiên hạ. Đây gọi là thiên đạo mênh mông, thiện ác hữu báo, không thể không tin. Kinh Dương vừa tự thẹn lại vừa cảm kích, máu nóng dâng trào trong lồng ngực, vỗ đùi kêu oan. Lời của hai vị đạo sư làm sao mà Tiểu Dương không tin cho được chứ? Lại lừa gạt Tiểu Dương khổ sở đến như vậy. Nếu như mà Tiểu Dương có nửa phần dị tâm, thiên địa cũng không có tương dung. Bọn Mao Đạt trợn tròn con mắt quan sát trên dưới tầng lâm. Không những có thể dương thần xuất kiếu, pháp chỉ đông nhạc thiên tề đại đế, còn được dạ du thần đưa tới cho hắn. Đây là một nhân vật thế nào? Rõ ràng có mắt mà không có biết chân tiên rồi. Mặc dù Mao đại nhân tự xưng là môn đồ thánh nhân, Khổng Tử không nói quái lực loạn thần, nhưng mà lúc này rất tin không nghi ngờ. Nếu không phải là vì mặt mũi của Lễ Bộ Lan Trung, quá thật, y rất muốn hỏi Tần Lâm về đạo trường sinh. Vốn là Quách Trọng Lâu có mấy phần quán khí đối với Tần Lâm, cho dù là nể mặt 5 lượng vàng giúp hắn một phen, nhưng mà trong lòng vẫn hết sức xem thường, thậm chí là cảm thấy lần trước bại bởi Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ này cũng không phải là mất mặt xấu hổ gì. Bởi vì y từng được Tần Lâm dặn dò, âm thầm đạp gãy cái ván cầu để cho Hoàng Liên Tổ té xuống sông. Bây giờ nhớ tới lúc ấy, Tần Lâm cùng với Quy Linh Tiên một đáp một hỏi, nói cái gì mà thiện ác hữu báo, âm quỷ lấy mạng, cho nên cũng nhận ra mấy phần thủ đoạn của Tần Lâm. Càng như vậy, Quách Trọng Lâu càng là cảm thấy Tần Lâm mưu trí cơ biến thật sự là lợi hại. Thầm sinh kính nể y, thầm nhủ trong lòng, nếu mình có thủ đoạn như hắn, bằng thân võ công này cùng 10 mấy năm lăn lộn ở kinh sư, há có thể chỉ là đương đầu nho nhỏ thôi sao? Có lòng muốn biểu diễn, Quách Trọng Lâu đi lên phía trước, xách cổ Hoàng Liên Tổ lên như xách gà, sau đó ném y xuống đất một cái, khiến chú y cảm thấy choáng váng mặt mày. Đồng xưởng trói người rất là tài giỏi. Quách đương đầu lại càng ưu tú, lấy từ bên hông ra một cái sợi dây gân bò, múa may một trận khiến cho người ta hoa cả mắt. Nhảy mắt đã trói chặt tứ chi của Hoàng Liên Tổ, khiến chú y không có thể động đậy chút nào. Giáp Ất Bính Đinh cất kiếm vào trong vỏ, đi tới chỗ tĩnh lặng bên cạnh. Mấy tiểu nữ binh riêu ríu đùa giỡn. Tiểu Đinh xõa tóc dài xuống, che kín cả mặt, bước nhanh tới lui, miệng còn kêu lên ú ú quái dị. Tiểu Đinh giả quỷ đúng là giống đó. Nữ binh giáp mới cười khen. Đúng vậy, mới vừa rồi hù dọa Hoàng Liên Tổ gần chết luôn. Nữ binh Ất cũng gật đầu khen ngợi. Nhìn y lăn một vòng xuống núi, đúng là giải hận mà. Nữ binh Bính Dung Quyền, Tiểu Đình yếu ớt nói, nhưng mà khi đó muội chỉ muốn cười, thật là vất vả mới nhịn được đó. Nói chuyện gì vậy? Lục Diễn Ký cười gian xảo đi tới, lẻn lúc liếc nhìn khuôn ngực như là ba đào mãnh liệt của nữ binh giáp, sau đó mới dỗ dàng đưa ánh mắt sang nơi khác, e sợ bị phát giác. Tiểu Đình đưa lưng về phía y, hưng phấn giả quỷ vẫn chưa hết, có lòng là muốn trêu đùa cái tên mập một chút, bèn chậm rãi quay mặt đi. Ban đầu, tên mập nhìn thấy nàng quay lưng với mình, cũng không có phát giác cái gì là kỳ quái. Đợi đến khi mà Tiểu Đinh quay mặt lại, chợt thấy cái chỗ vốn là mặt của nàng lại trở thành cái gáy. Tên mập nhất thời, miệng khô lưỡi khô, lui về phía sau 2 bước. Nàng, các nàng! Dưới ánh trăng âm u mông lung, Giáp Ất Bính đồng thời là cúi đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Đưa đầu lưỡi đỏ thẫm ra, liếm môi một cái, loáng thoáng có thể thấy được cái hàm răng trắng hiếu. Ôi má ơi! Tên mập hét thảm lên một tiếng, nhanh chân bỏ chạy, thân hình béo phục phịch, giống như là một quả bóng da, lăn đi xa như một làn khói. Tiểu Đình bị tóc che kín tầm mắt, cũng không có biết ba vị tỷ tỷ giả quỷ. Sau khi mà nghe thấy cái tên mập kêu thảm thiết, bèn tách tóc xõa ra, kinh ngạc nhìn cái tên mập đang lăn, buồn buồn nói, người ta đáng sợ vậy sao chứ? Bên trong kinh dương, Hoàng Phi đã được cung nữ, Hoàng Quang hộ vệ đã tới, nhưng mà lúc này trên mặt của nàng đã sớm không còn vẻ cay nghiệt, vên mặt hất hàm như trước. Bất kể nàng cố gắng giả trấn định thế nào, giặt quần run run, hai tay không ngừng siết chặt lại với nhau, để lộ nỗi sợ hãi trong lòng của nàng. Đến lúc mà nhìn thấy, dưới ánh đuốc chiếu rọi, Hoàng Liên Tổ đã bị trói, giống như là ngựa bị trói bốn gió nằm dưới đất. Lập tức hiểu ra hết thảy, mặt xám như tro tàn, phục xuống dưới chân của Kinh Dương, khóc lóc khẩn cầu. Dương gia, tha mạng, Dương gia, tha mạng đi, xin hãy nể tình của cha nhi, bỏ qua cho tỷ đệ chúng ta. Đáng tiếc, gương mặt của Kinh Dương lúc này trơ khất ra như là tượng đá, ánh mắt nhìn Hoàng Phi đã sớm không có còn tình phu thê ngày xưa, lạnh lùng hỏi Mao Đạt. Mao đại nhân, độc phụ này phải bị cái tội gì? Mao Đạt suy nghĩ một chút, chắp tay bẩm. Hoàng thị thân là thiếp thị, không giữ phụ đạo, vì con ruột mưu đoạt ngôi vị thế tử, lại dám mưu hại cái mạng người, giá họa cho đại dương tử, tội không có thể chuộc, vậy do Dương gia làm chủ đi. Kinh Dương gật đầu một cái. Như vậy, Hoàng thị sẽ bị vĩnh viễn đài vào lãnh cung. Hoàng Liên Tổ đợi trà rõ tội, theo như luật gia hình nghiêm khắc. Hoàng Liên Tổ đã sớm tâm như tro tàn, co quắp trên đất như người chết. Y dạng phần sợ hãi nhìn Tần Lâm. Trong ánh mắt không khỏi lộ cái vẻ hối hận. Vì sao mà lại đắc tội với vị vô thường câu hồn, diêm la lấy mạng này chứ? Nếu không phải là hắn, mình có thể rơi vào hoàn cảnh hôm nay sao? Biết vậy, lúc trước đừng làm chứ. Hoàng Phi vẫn không cam lòng mang ra con trai khuyên Chu Thường Quán. Dương gia, cha nhi không thể không có mẹ ruột chứ. Ngài cấm cung ta vĩnh viễn, ai sẽ nuôi nấng nó? Hoàng Liên Tổ cũng là cửu cửu của cha nhi mà. Nói hưu nói dượng. Kình Dương không một chút lưu tình, đá Hoàng Phi văng ra. Thiên gia quý trụ đã nói là cái đoạn thân tình á, tất nhiên là đoạn rồi, giận dữ quát. Người chẳng qua là một thiếp thất, Hoàng Liên Tổ trở thành cửu cửu trai nhi bao giờ? Nhi tử của bản Dương tự nhiên là phải tìm nữ tử hiền lương thục đức mà nuôi nấng. Chẳng lẽ còn để cho độc phụ như ngươi á, dạy dỗ nó trở thành một người âm hiểm độc ác sao? Ngươi vẫn chưa có biết ăn năn, sau này sẽ không còn được gặp mặt nó nữa. Về phần ngôi vị thái tử, bản Dương sẽ lập tức thượng tấu triều đình, phong cho phiền nhi đã bị Hoàng quốc bấy lâu nay của ta. Hoàng Phi bị đả kích lần này, sớm hồn phi phách tán. Sau này, mẹ con không có thể gặp nhau. Đệ đệ Hoàng Liên Tổ sẽ bị xử tử. Chu Do Tra cũng vĩnh viễn mất đi cơ hội thừa kế Dương vị. Nàng không biết lỗi của mình, ngược lại trút hết thảy lên đầu của Tần Lâm, dạng phần ác độc nhìn chằm chằm hắn. Nhưng mà lúc này, nàng đã sớm không phải là trắc phi Kinh Dương cao cao tại thượng. Mấy cái tên hoạn quan vốn trước đây cúi đầu quốc tất đối với nàng, đã sớm đổi sắc mặt rồi. Tả hữu bắt nàng giải đi. Chờ đợi nàng hiện tại chính là mất tự do vĩnh viễn, cùng với vô cùng vô tận, đau khổ cùng hối tiếc trong lãnh cung. Dèo gió, gặt bão thôi. Tần Lâm mới vui vẻ, nhìn ánh mắt quán độc của Hoàng Phi. Hắn đã từng rất nhiều lần nhìn thấy cái ánh mắt giống như vậy, trong mắt tội phạm đã bị mình tự tay đưa lên hình trường. Hơn nữa, không có ngại thấy nhiều hơn. Bởi vì như vậy, đại biểu cho chính nghĩa được nêu cao, có tội ắt là phải bị trừng phạt. Hắn từ từ đi tới bên người của Hoàng Liên Tổ, bị trói gô như cái bánh chưng. Nói ra, nói hết những cái gì mà ngươi biết ra đi. Hoàng Liên Tổ sớm là nản chí ủ rũ, biết rõ hắn là phải chết không có thể nghi ngờ. Không để ý tới Tần Lâm, hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại. Mặc dù cũng là chết, nhưng mà sau khi chết, vẫn có một chút bất đồng. Quan hồn bị Hoàng huynh hại chết, không ít có phải không? Tần Lâm mới cười âm trầm. Các nàng đã tố cáo, các người vô số cáo trạng ở Diêm La Điện. Hoàng huynh có thể suy đoán thử xem, sau khi mà ngươi chết, sẽ bị giáng xuống 18 tầng địa ngục, hay là bị khóc hình vô cùng vô tận ở luyện ngục, trọn đời không có được siêu sinh. Lúc này, mọi người đều đã tin tưởng cái gọi là quỷ thần. Hoàng Liên Tổ đã đích thân trải qua, càng không có nghi ngờ chút nào. Nghe thấy Tần Lâm nói như thế, nhất thời rung lên lẫy bẫy, không tự chủ được mở mắt. Ta nói, ta, Ta nói, ngươi có thể nói với địa phủ. Tần Lâm trịnh trọng, gật đầu một cái. Hoàng Liên Tổ chỉ sợ là Tần Lâm quỷ ước, dỗ dàng kể lại đầu đuôi một lượt, những chuyện lưu tới với Tuyền Cơ đạo nhân. Chuyện kỳ quái ở Quyền Diệu Quán, hơn nữa lăn tay vào trong cái tờ cung trạng do Tần Lâm đưa cho y. Tần Lâm cười xấu xa, thu cung trạng vào trong ngực, sau đó mới ghé sát vào lỗ tai của Hoàng Liên Tổ, nhỏ giọng nói, thật ra ta chỉ lừa gạt ngươi thôi. Nếu như cái loại người như ngươi á không có vào 18 tầng địa ngục lập ra cho ai chứ? Hoàng Liên Tổ nghe vậy, trợn to hai con mắt, ánh mắt bởi vì đầy máu mà trở nên đỏ ngầu, thở hồng hộc, nghĩ đến đủ loại khóc hình, âm phủ, đáng sợ ở chốn 18 tầng địa ngục, y phát ra cái tiếng kêu gào tuyệt vọng. Trước kia, Tần Lâm đã nghi ngờ Quyền Diệu Quán có liên lạc với Bạch Liên Giáo. Sau khi mà lấy cung trạng của Hoàng Liên Tổ, hoàn toàn có thể kết luận Quyền Diệu Quán là một phân đàn của Bạch Liên Giáo ở Kỳ Châu. Mặc dù bất kể thế nào, Hoàng Liên Tổ cũng không có chịu thừa nhận kết giao với Bạch Liên Giáo, kiên quyết nói chỉ là lui tới với Tuyền Cơ đạo trưởng cùng với mấy cao thủ giang hồ. Nhưng mà từ đủ loại dấu hiệu Quyền Diệu Quán chủ động tham gia tranh đoạt trong Kinh Dương Phủ, có thể rút ra được kết luận rõ ràng. Về phần Hoàng Liên Tổ, có khả năng thủy chung đã bị lừa gạt che giấu, không có rõ ràng lắm thân phận chân thật của người hợp tác. Cũng có khả năng y là vì hoàn thành đại sự thai cháu của mình, cướp lấy Dương vị. Sau này lấy thân phận cậu ruột của Dương gia, vĩnh viễn hưởng vinh hoa phú quý, cho nên lý trí đã bị che mờ hợp tác cùng với Bạch Liên Giáo. Tần Lâm không có chút hứng thú đi thăm dò rõ ràng rốt cuộc là tình huống nào, bởi vì bắt đầu từ khi mà tội mưu hại Quách Mi Mi, giá họa Chu Do Phiền ra ánh sáng, kết cục Hoàng Liên Tổ đã định rồi, địa ngục là chốn nương thân duy nhất tùy. Bọn Kinh Dương Chu Thường Quán, Tông Nhân Phủ Mao Đạt nghe Tần Lâm phân tích cũng hoảng sợ biến sắc. Bọn họ mới vừa nghe Hoàng Liên Tổ cung khai đã kinh ngạc, không hiểu Tuyền Cơ đạo trưởng thân là người xuất gia, làm sao mà quen được giang hồ hào khách, động chút là giết người, vì sao mà lại chủ động xâm nhập tham gia tranh đoạt trong Dương phủ chứ? Nếu như chỉ vì kiếm thêm một chút hương quả cung phụng, đó là tuyệt không thể nào. Quyền Diệu Quán hương quả thịnh vượng, bao nhiêu năm qua các Dương phủ, tướng quân phủ, quận chúa phủ trong thành cung phụng, dù là xài đến mấy đời cũng không hết, hà tất là phải mạo hiểm nguy cơ mất đầu cấu kết với Hoàng Liên Tổ làm ra chuyện như vậy? Bạch Liên Giáo trở thành cách giải thích xui tài duy nhất. Năm Hồng Vũ phong cho các Dương phủ có thể thiết chế quan viên địa phương, có được thực lực binh mã dài vệ là muốn khởi binh tạo phản khiêu chiến triều đình. Yến Dương Chu Lệ chính là đi con đường này, lắc mình một cái thành Minh Thành Tổ. Chu Lệ lo lắng các huynh đệ cũng dở cái thủ đoạn này, trong khi tại vị đã bắt tay tước phiên. Đến năm Chính Đức Ninh Dương phản loạn, triều đình một lần nữa tước giảm quyền lực của Phiên Dương. Trải qua hai lần biến cố, bây giờ các Dương gia đã sớm không còn có thực lực khởi binh tạo phản. Nhưng một Dương phủ nào đó trải qua 7-8 đời Dương gia, tích lũy 1-200 năm, tụ tập của cải phong phú. Nếu như dùng cái số của cải làm lương bổng, lương thảo cho quân đội, hoàn toàn có thể nuôi sống một cánh đại quân. Khống chế một tòa thân Dương phủ làm bình đài, lại có thể làm quen, lôi kéo, đầu độc bao nhiêu là thế gia quý tộc, cùng với văn quan võ viên. Tiến thêm một bước, nếu như khống chế một vị thân Dương trên người, chảy dòng máu của Tiên Hoàng Đại Minh, mượn danh nghĩa y phát động phản loạn, sinh ra lực hiệu triệu chính trị, giáng cho triều đình một cái đòn đả kích nặng nề, há là Kim Đạo Lữ có thể sánh kịp sao? Nghĩ đến những cái chuyện này, tất cả mọi người từ Kinh Dương trở xuống đều không rét mà run. Chu Thường Quán coi Tần Lâm như là một phụ mẫu tái sinh. Không trách, Tần Đại Sư đã nhìn ra long khí của Tiểu Dương có điểm đoạn tuyệt. Nếu không phải là Tần Đại Sư khám phá âm mưu, đợi sau khi mà Tiểu Dương chết, truyền ngôi cho Tra Nhi, yêu phỉ Bạch Liên Giáo tất là mượn cái chuyện tương trợ tranh đoạt, dùng thủ pháp âm độc thảm thiết khống chế nó. Đến lúc đó, làm ra cái chuyện phản loạn bội nghịch, chẳng phải hại mình hại nước sao chứ? Chương 92 Đại tướng quân. Mao Đạt ở bên cạnh nhắc nhở, thử cho Ti Quang lắm miệng đi. Sau khi mà yêu phỉ Bạch Liên khống chế thành công tỷ đệ của Hoàng thị cùng với Tiểu Dương Tử, chỉ sợ sẽ không có chịu chờ đợi Thiên Tuế gia thọ chung chính tẩm. Đây là cái lời phế phủ chân thành, Thiên Tuế chớ trách Ti Quang thổi phồng quá đáng. Kình Dương nghe y chỉ điểm, lập tức mà hiểu ra điểm yếu hại trong đó, lập tức toát mồ hôi lạnh toàn thân, khiến cho áo khoác ngoài cũng đã thấm ướt. Quy Linh Tiên nghe những cái lời này, thân sắc thay đổi mấy lần, chợt lay động phất trần, thân sắc chính khí bừng bừng. Hạng người lang tâm cẩu phế như vậy, kính xin Tần công tử chủ trì bắt giết toàn bộ. Bần đạo đã là phái hai tên đồ nhi Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử nằm dùng ở Quyền Diệu Quán, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, tất là có thể một lưới bắt hết yêu phỉ. Tần Lâm cười thầm, cái lão đạo này đánh rắn theo côn sao, quả thật là vô cùng giả hoạt. Thật tốt, làm phiền hai vị đại sư. Kình Dương hận thấu xương Quyền Diệu Quán, lập tức căn dặn Nghi Vệ Chính điểm chúng điển trượng kỳ quái, trung quân hiệu quý theo Tần Lâm đi lùng giết yêu phỉ Bạch Liên. Mặc dù là quan binh Nghi Vệ Ti Kinh Dương Phủ chưa có từng trải qua chiến trường đau thật thương thật, nhưng mà từ Dương Phủ lên đường, chọn lựa tất cả đều là đại hán thân cao thể tráng, hết sức khôi ngô, hơn nữa khu giáp chỉnh tề, vũ khí sắc bén, hoàn toàn có thể dùng tiểu trừ yêu phỉ Quyền Diệu Quán. Nhưng mà làm như vậy, một chỗ bố trí của Tần Lâm trước đó sẽ uổng phí thời gian. Hắn hơi suy tư, sau đó mới cười nói, Thiên Tuế chịu xuất binh tương trợ, tại hạ rất là cảm thịnh tình. Nhưng mà cái đám yêu phỉ Bạch Liên giáo này mưu phản, lại liên lụy cái chuyện trong phủ của Dương gia. Nếu để cho Dương phủ Nghi Vệ Ti xuất binh, khó tránh khỏi hiềm nghi cởi dép dường dưa. Tỷ đệ Trắc Phi Kinh Dương phủ cấu kết cho Bạch Liên giáo, nếu như Chu Thường Quán phái binh giúp diệt Quyền Diệu Quán, cũng giống như là nhân cơ hội giết người diệt khẩu sao? Quỷ diệt tội chứng. Giả lại, từ sau mà loạn Ninh Dương, các phiên dương cũng đã bị triều đình cảnh giác. Quan binh Nghi Vệ Ti gần như chỉ dùng hỗ trợ nghi thức. Nếu như mà tùy tiện điều động đi tiểu trừ yêu phỉ, cũng dễ dàng đưa tới triều đình hiểu lầm. Kình Dương nghe vậy, lập tức suy nghĩ minh bạch, lấy tài vỗ trán, luôn miệng nói là mình hồ đồ, mời Tần Lâm chủ trì đại cục. Tần Lâm không chút khách sáo, xin Kình Dương phái một chiếc quan thuyền đưa hắn, Lục Diễn Chí cùng với bốn nữ binh giáp ất Bính Đinh đi suốt đêm trở về Kỳ Châu Thành. Điều chúng hiệu quý bá hộ cẩm y vệ sở tiểu trừ Quyền Diệu Quán. Sau đó mời Quách Trọng Lâu đồng hành làm đại biểu bên Đông Xưởng tham dự cái chuyện này. Quách Trọng Lâu vui mừng quá đỗi. Lần này phá án tất cả đều là Tần Lâm lập công. Nghĩ đến bên cẩm y vệ nhất định thăng thưởng Tần Lâm. Kình Dương cũng sẽ đền đáp trọng hậu rồi. Y ở bên cạnh vừa hâm mộ vừa ghen tị, thầm mắng mình xui xẻo. Tuy có một thân võ công giỏi, công lao lớn như vậy, nhưng mà lại không chấm mút được chút nào. Thế nhưng Tần Lâm nói là muốn y tham dự. Lúc này án kiện đã gần đến hồi cuối rồi, chỉ còn đường đường chính chính tấn công Quyền Diệu Quán. Cho dù là giáo đồ của Bạch Liên giáo lợi hại tới mức nào, cũng không có đánh thắng được quân đội chính quy Trường Thương Đại Kích. Tần Lâm như vậy rõ ràng chính là nhường cho y một phần công lao. Nếu mà Quách Trọng Lâu không đáp ứng, đó mới là ngu dại chứ. Vị đương đầu Đông Xưởng này lập tức luôn miệng đáp ứng, tay vuốt râu ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ xả thân đến nợ nước không tiếc. Trong lòng đang toan tính cái phần công lao này đáng được thưởng bao nhiêu bạc. Chức quan của mình có thể từ dịch trưởng thăng thành ti phòng hay không? Ban đêm đi thuyền rất nguy hiểm, nhưng mà dưới trọng thưởng ắt có dũng phu. Rất nhanh Chu Thường Quán chuẩn bị xong một chiếc quan thuyền lớn nhất. Bọn Tần Lâm lục tục lên thuyền, trên bờ từ Kinh Dương trở xuống tất cả đều đứng nghiêm cùng kêu lên, chúc Tần đại nhân kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Nữ binh giáp trên cái mũi thuyền chợt phì cười một tiếng, lần này á Tần công tử có uy phong hơn là đại tiểu thư của chúng ta rồi. Tiểu thư trong miệng có bốn vị nữ binh nhắc tới chính là Chỉ Thanh Đại, mà đại tiểu thư là cựu chủ từ Tân Di Ngụy Quốc công phủ Nam Kinh. Nữ binh ất cũng cảm khái nói, đúng vậy, đại tiểu thư đi săn bất quá chỉ có mấy vị chỉ huy sứ hộ giá, bây giờ chúng ta xuất binh cũng có Dương gia đưa tiễn. Há không được đăng đàn bái tướng đại tướng quân sao? Đại tướng quân? Tiểu Đinh nhìn Tần Lâm, trong đôi mắt toát ra một ánh sáng lấp lánh. Nữ binh bính gõ đầu của muội muội. Ngu đần, chúng ta chỉ đùa giỡn thôi, hắn mới là một thí ba hộ, cách đại tướng quân tới 10 vạn 8 ngàn dặm. Lục Diễn Chí mới cười hăng hắc. Cẩm y vệ của chúng ta, quan lớn nhất là Lưu Thủ Hữu, Lưu Đại Nhân. Lão nhân gia đã nhận quan hàm tả đô đốc, trung quân đô đốc phủ. Tương lai nếu mà Tần ca làm được như là Lưu Đại Nhân, chẳng lẽ không phải là một đại tướng quân sao? Tiểu Đình ngây thơ gật đầu một cái, cảm thấy rất có đạo lý. Ba nàng giáp ất bính gõ đầu muội muội ngây ngô này. Cái đầu của muội á, có biết là thí ba hộ kém chỉ huy sứ cẩm y vệ bao nhiêu cấp hay không? Quắc Trọng Lâu ở bên cạnh nghe cảm thấy thú vị, trong lòng âm thầm cười mấy cái tiểu nha đầu này u mê ngu ngốc. Bất quá y ỷ mình thân phận là đại cao thủ của Đông Xưởng, cũng không có nói chuyện với các nàng. Thuyền đi ban đêm, thủy thủ đốt đuốc sáng rỡ, soi sáng cái mặt sông như ban ngày. Kinh nghiệm thuyền phu cực kỳ phong phú, hết sức cẩn thận điều khiển thuyền. Mặc dù là chậm hơn bình thường một chút, thuận dòng xuôi xuống cũng là cực nhanh. Tần Lâm không lo lắng tiết lộ tin tức chút nào. Hồng Gia Trang đến Kỳ Châu, đi theo đường thủy 30 dặm, bọn họ ngồi quan thuyền thuận dòng mà xuống. Dân thuyền Hồng Gia Trang đã bị quan binh Nghi Vệ Ti, Dương Phủ khống chế lại. Cho dù là trong số người đi theo kinh dương của Bạch Liên Giáo nằm dùng, cũng không có cách nào đi thuyền đến Kỳ Châu báo tin. Đi đường bộ lại càng không thể. Đường bộ từ Hồng Gia Trang đến Kỳ Châu vượt núi băng đèo, dòng một cái dòng lớn. Cho dù là khoái mã ra roi chạy hết tốc lực, chờ đến lúc chạy tới Kỳ Châu, Tần Lâm đã sớm điểm binh dây quanh Quyền Diệu Quán. Vì vậy, nhân cái thời gian trên thuyền, Tần Lâm tranh thủ chợp mắt một chút. Thức dậy đúng lúc trời sáng, cũng vừa đến bến thuyền Kỳ Châu. Nghi Vệ Ti Dương Phủ hộ giá đến bến thuyền. Có không ít quân mã buộc trên bờ, Tần Lâm liền qua đó mượn ngựa. Bình Đình trong coi quân mã nhận được cái vị Tần đại sư này, không một chút do dự đưa quân mã choán mượn. Bảy người phi thân lên ngựa, khoái mã ra roi chạy nhanh về phía bá hậu sở. Thuật cởi ngựa của Quắc Trọng Lâu cùng với giáp ất Bình Đình cũng không tệ. Tần Lâm từ khi mà gia nhập Cẩm Y Vệ cũng cởi nhiều lần. Chỉ có Lục Diễn Chí ngồi không yên, thân thể cái tên mập lắc lư liên hồi trên lưng ngựa. Mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi, con ngựa cũng mệt mỏi, thở phì phì liên hồi. Vừa đúng giờ điểm danh đã chạy tới bá hậu sở, Tần Lâm để cho bốn nữ binh cùng với Quắc Trọng Lâu chờ ở cửa, dẫn theo Lục Diễn Chí đi vào. Các bạn vừa nghe xong tập 24 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.